Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Quang Quái Lục Ly, Nguyên Hương Nữ Vương cả giận nói, Nguyên Khang chết thảm ở Lộc Vũ trong tay, chúng ta chẳng lẽ còn không muốn vì Nguyên Khang báo thù sao? Ngươi há có thể không biết, con ta Nguyên Khang chính là của người nào, cốt nhục thuộc hạ đương nhiên biết. Diệp Thiên nghĩ đến Nguyên Khang phụ thân, biết được tin tức sau sẽ phơi bày lôi đình chi nộ. Hắn đều không khỏi run lên một cái, hắn thật chặt cắn răng một cái, nói ra, nhưng bây giờ hỏa vân trên, lên, tình thế hung hiểm, cũng không chỉ là hoàn cảnh hung hiểm, lại tựa như Thanh Hồng Đao Tông cùng bái hỏa giáo, nhưng cũng không phải là cái gì người lương thiện. Chúng ta một ngày lộ ra sơ hở gì, rất có thể làm cho bọn họ có thể thừa dịp, đồng thời những bảo bối kia, chúng ta không đi tranh đoạt, khả năng liền vô cớ làm lợi bọn họ. Diệp Thiên nói cuối cùng vẫn thuyết phục Nguyên Hương Nữ Vương, Nguyên Hương Nữ Vương sâu đậm nói ra, được, chúng ta đây trước hết đoạt bảo. Diệp Thiên nói ra, quốc chủ xin yên tâm. Lộc Vũ cuối cùng cũng trốn không thoát, chúng ta bất quá là làm cho hắn sống lâu một chút thời gian, bái hỏa giáo, Thanh Hồng Đao Tông, còn lại mỗi bên đại thế lực cùng tán tu, đều là dồn dập xuất động, thần tình kích động, luân hồi đế tôn bảo bối, thật sâu kích thích bọn họ, khi hắn nhóm phát hiện hỏa vân trên, lên, có huyết tinh bảo thạch thời điểm, càng là mừng rỡ như điên. Trong truyền thuyết, chỉ có dung nham chi hải cái loại này hẳn phải chết nơi mới có huyết tinh bảo thạch. Huyết tinh bảo thạch vô cùng chân quý, chính là có thể gặp không thể cầu bảo bối. Bây giờ cái này hỏa vân trên, lên, còn không biết ngưng kết có bao nhiêu huyết tinh bảo thạch đây. Huyết tinh bảo thạch phát hiện, khiến cho tất cả mọi người biến đến vô cùng cuồng nhiệt. Tất cả mọi người dấn thân vào đến tầm bảo bên trong. Thế nhưng bọn họ rất nhanh thì gặp phải khó khăn. Huyết tinh bảo thạch cũng không phải là tốt như vậy được. Chỉ cần là huyết tinh bảo thạch đông lại địa phương, thì có linh liên hỏa ở thủ vệ. Linh liên hỏa là so với liên hỏa càng nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa càng có linh tính. Mọi người không đối phó được linh liên hỏa, cũng không phải là tách ra chuồn mất đơn giản như vậy. Một ngày trêu chọc phải linh liên hỏa nhưng là sẽ chủ động trả thù. Sau đó mịt mờ hỏa vân lên, khắp nơi đều có thể chứng kiến bị linh liên hỏa đuổi theo chạy vũ giả. Bọn họ kinh hoàng la hét lấy, kiệt lực thoát khỏi lấy linh liên hỏa. Nhưng như một cái vận khí không được, sẽ phải bị linh liên hỏa cho đốt diệt. Coi như là một ít đại tông phái, cũng không dễ chịu. Nói chung, muốn đoạt lấy huyết tinh bảo thạch, thực sự không dễ dàng. Ngược lại là mọi người bị linh liên hỏa đánh đuổi quá. Trong này, phải kể tới bái hỏa giáo tình cảnh tốt nhất. Bởi vì Diễm Hỏa lão nhân bắt đầu xuất thủ. Diễm Hỏa lão nhân ra chiêu, khiến cho mọi người đều là thất kinh. Diễm Hỏa lão nhân cũng không lộ diện, cũng chỉ là từ thiết kiệu trong khe hở vươn tay ra. Tay kia, lại là xương lạnh trải rộng, giống như là dưới nền đất băng thi. Hơn nữa đánh ra chiêu thức, thình lình mang theo nồng nặc băng xương khí hơi thở. Loại này đặc thù băng xương khí hơi thở chuyển hiện, là linh liên hỏa tương đối kiêng kỵ. Cảnh này khiến bọn họ bái hỏa giáo không cần giống như người khác chật vật như vậy, còn có thể giữ cùng linh liên hỏa chu toàn, không cần chạy cùng chó nhà có tang. Bái hỏa giáo, thành hỏa, vân trên, lên, đặc biệt một phong cảnh. Thế nhưng hết thảy chứng kiến Diễm Hỏa lão nhân người xuất thủ, cũng làm cho Diễm Hỏa lão nhân dọa sợ. Ai có thể nghĩ tới, lấy diễm hỏa mệnh danh, đồng thời nhất là sùng bái hỏa diễm bái hỏa giáo giáo chủ. Lại là như thế một phen tình huống đây, đây hoàn toàn đều ngược lại, lật đổ mọi người nguyên bản tưởng tượng. Thân là bái hỏa giáo hạ nhất đảm nhiệm chủ bái đình ngọc cũng là biết một ít tình huống thật. Diễm hỏa lão nhân nguyên bản cũng không phải là lần này âm lạnh âm nhu bộ dáng. Diễm hỏa lão nhân từng cũng là một cái thô cuồng cuồng dã nam tử. Khôi ngô hùng vĩ, vóc người cao lớn, đồng thời có tuyệt thế thiên phú. Thậm chí vượt qua hiện nay ba đại tuyệt thế tôn giả Long Mạch Trần. Thôi Tam, Sư Thắng Khuyết, Diễm Hỏa lão nhân tại 30 tuổi không đến, đã đột phá đại đan nguyên cảnh, tu luyện đến tôn chủ hoàn cảnh, từng là tinh lạc vực kỳ tích. Lúc đầu dựa theo Diễm Hỏa thiên phú của ông lão, tương lai chi thành tựu không thể giới hạn lượng. Nhưng là khi Diễm Hỏa lão nhân trải qua lúc luyện, không cẩn thận đạp chân đến một cái đáng sợ địa phương chi về sau, vận mệnh của hắn liền xảy ra hoàn toàn cải biến, giống như là bầu trời minh nguyệt bị đánh rơi xuống. Đối với cái kia đáng sợ địa phương, Bái Đình Ngọc hiểu cũng không nhiều, chỉ là mơ hồ biết cái kia đáng sợ địa phương dường như gọi là gì Huyền Băng Hải Thành. Diễm Hỏa lão nhân chỉ là xa xa gặp được một cái nhân vật khủng bố, chỉ một cái liếc mắt liền làm cho Diễm Hỏa lão nhân theo một cái thô cuồng hán tử biến thành một cái âm nhu câu lũ lão tổ. Diễm Hỏa lão nhân tu vi theo tôn chủ xuống đến hậu kỳ tôn giả không nói, thân trên lên quanh năm đặt mình vào ở cực độ băng hàn bên trong. Phải biết rằng bái hỏa giáo nguyên lai không gọi bái hỏa giáo, chỉ là phía sau mới đổi thành bái hỏa giáo. Bởi vì Diễm Hỏa lão nhân nhất là sợ lạnh, hắn khát vọng hết thảy nhiệt lượng. Bái hỏa giáo giáo đồ đều tu luyện có hỏa nguyên tố thao túng công pháp. Chủ yếu nhất nguyên nhân chính là Diễm Hỏa lão nhân sùng bái lên hỏa diễm, điên cuồng cần hỏa diễm. Bởi vì diễm hỏa thân thể của lão nhân quá âm hàn, suốt năm đặt mình vào ở một loại cực hạn trong giá lạnh. Chỉ là biết vậy chẳng làm, xa xa nhìn Huyền Băng Hải Thành cái kia nhân vật khủng bố liếc mắt, đạp chân Huyền Băng Hải Thành chính là Diễm Hỏa lão nhân này sinh nhất chuyện hối hận tình. Chẳng qua lúc này đây, Diễm Hỏa lão nhân lợi dụng tự thân băng hàn, có thể trước mặt ngăn cản một cái linh liên hỏa đối với bái hỏa giáo trùng kích. Đây cũng là nhất cái thu hoạch ngoài ý liệu. Mặc dù nói bái hỏa giáo người đến bây giờ cũng không có làm được một viên huyết tinh bảo thạch, thế nhưng so sánh với những người khác chật vật mà nói, bọn họ xem như là phi thường thể diện. Nhìn bốn chỗ bị linh liên hỏa đuổi chạy trối chết người, bái hỏa giáo mọi người có một loại rất mạnh cảm giác về sự ưu việt. Cũng chỉ có chúng ta bái hỏa giáo mới có biện pháp có thể tiếp nhận được linh liên hỏa công kích. Cái này thời khắc bái hỏa giáo mọi người rất có một loại bệ nghệ chúng sinh cảm giác. Nhưng là khi không lâu sau chi về sau, bọn họ phát hiện lục vũ thân ảnh chi về sau, cảm giác ưu việt này liền không còn sót lại chút gì. Diễm Hỏa lão nhân tại ngồi kiệu, lục vũ đã ở ngồi kiệu, chẳng qua lục vũ gỗ kiệu có thể sánh bằng Diễm Hỏa lão nhân muốn xa hoa hơn nhiều. Lục vũ eo tai du tai nắm một thanh to lớn kiếm khí lên, ở kiếm khí phía dưới đúng là có một dãy lớn linh liên hỏa tự cấp lục vũ mang kiệu. Kiếm khí vì kiệu, linh liên hỏa mang kiệu, mọi người xác định chính mình không có nhìn lầm, thật chính là như vậy. Không chỉ là bái hỏa giáo nhân thấy được, còn lại mỗi bên đại tông môn người cũng đều thấy được cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Linh Liên Hỏa là cỡ nào khó dây dưa đồ đạc. Bọn họ đều là thắm thiết lĩnh giáo lấy. Đại gia hỏa cũng đều làm cho Linh Liên Hỏa làm muốn sống muốn chết. Bọn họ có thể tiếp nhận được Linh Liên Hỏa đánh đuổi. Coi như là rất không tệ. Mà bây giờ, những thứ này khó dây dưa nhất Linh Liên Hỏa. Cũng là cho Lộc Vũ ngoan ngoãn mang kiệu. Linh Liên Hỏa thành Lộc Vũ trung thành kiệu phu. Lộc Vũ dễ sai khiến. Chỉ huy đến chỗ, Linh Liên Hỏa liền mang kiệu đi tới đâu. Thực sự là không gì sánh được chi tiêu sái. Không gì sánh được chi tự tại. Lộc Vũ giống như là hỏa thần một dạng. Ở nơi này hỏa quốc độ. Qua làm dịu không gì sánh được. Liên Hỏa mang kiệu Lộc Vũ. Phong quang vô hạn. Lập tức lấn át diễm hỏa hào quang của ông lão. Trở thành hỏa vân trên. Lên. Chói mắt nhất minh tinh. Hết chương.